Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 437, cái thứ nhất chữ số tuần thú sư. 6. Càng, Tô Ly đứng ở tiểu thế giới, chính diện thế giới, bên trong. Bên người của hắn, có một cái trí tuệ sinh mệnh, hoặc có lẽ là nhân loại, đi tới đi lui. Lại không phát hiện được sự hiện hữu của hắn, chỉ là làm Tô Ly đứng ở bên cạnh bọn họ thời điểm, bọn họ cảm thấy vui vẻ thoải mái, trong lúc mơ hồ trong cơ thể dường như muốn sinh ra cường đại gì lực lượng. Loại tình huống này khiến cho khoảng cách Tô Ly rất gần nhân loại, dồn dập hướng về Tô Ly tới gần. Tô Ly trên mặt thì là lộ ra trầm ngâm biểu tình. Chữ số dung hợp, số liệu dung hợp, tội ác dung hợp, đây là ý gì? Là ở nêu lên ta cái gì không? Tô Ly không có đi suy nghĩ vũ hồn vì sao có thể đề thăng hắn cái gì. Loại này không có ý nghĩa vấn đề. Hắn hiện tại đầu tiên muốn hiểu chính là, loại này nêu lên phải làm sao mới có thể đạt đến tương đương thành. Bởi vì tiểu thế giới tốc độ thời gian trôi qua như trước có thể bởi vì khống chế. Cho nên, Tô Ly cũng không lo lắng biết tiêu hao bao nhiêu thời gian. Hắn ở tiểu thế giới bên trong rơi vào trầm tư, kém không suy nghĩ nhiều vài chục phút. Tô Ly chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn quyết định thử xem ý nghĩ của chính mình đúng hay không. Coi như không đúng, hắn cũng có thể sáng tạo một cái Digimon thế giới. Nếu như được rồi, nói không chừng có thể sáng tạo ra một cái càng thêm kinh người tiểu thế giới. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly bước ra một bước, trực tiếp từ chính diện thế giới đi tới phản diện thế giới. Phản diện thế giới, Tô Ly thân ảnh rất nhanh hiện lên. Nhất thời, Tô Ly liền thấy 7 loại vũ hồn trên người, toàn bộ đều tràn đầy càng thêm nồng nặc sinh cơ. Bất quá bọn họ như trước không phải huyết nhục sinh mệnh, mà là dường như sắp biến thành một loại khác sinh mệnh. Chữ số sinh mệnh, Tô Ly trong lòng không khỏi toát ra cái ý niệm này. Tô Ly về phía trước một bước đi ra, thân ảnh của hắn vừa hóa thành 7, trực tiếp biến thành 7 Tô Ly, phân biệt vươn ra một ngón tay, điểm vào những thứ này, chữ số sinh mệnh, mi tâm ở giữa. Số liệu bóc ra, chữ số bóc ra, sinh mệnh bóc ra, Tô Ly híp mắt, lợi dụng thập đại trí cao lực lượng tập hợp thành một luồng. Mạnh mẽ đem 7 loại vũ hồn năng lượng trong cơ thể bác Ly xuất lai. Đồng thời rất nhanh dung hợp vào một chỗ, 7 loại vũ hồn thân ảnh cũng không có tiêu thất, bởi vì bọn họ vẫn còn ở Tô Ly trong tiểu thế giới. Những năng lượng này bắt nguồn ở bọn họ. Chỉ cần Tô Ly tiểu thế giới không phải toái, bọn họ sẽ không phải chết. Đồng thời, bởi vì Tô Ly trong tiểu thế giới có những năng lực này, cho nên Tô Ly có thể lấy so trước đó càng thêm lưu loát phương thức thi triển 7 loại vũ hồn bổn nguyên kỹ năng. Dung hợp, Tô Ly trên bàn tay phương có một mông lung sắc thái quang cầu đang lưu chuyển lấy, bị Tô Ly ném đi. Nhất thời, liền hướng mặt đất dung nhập. Phản diện thế giới cũng có nước từ trên núi chảy xuống, cũng có cây cỏ, chỉ bất quá, những thứ này núi đá cây cỏ đều là giả tạo, cũng không thể sinh ra chân chính sinh mệnh, cho nên phải dựa vào Tô Ly tới sáng tạo chân chính sinh mệnh mới được. Lúc này, theo cái quang cầu kia dung nhập mặt đất, chỉ một thoáng, Tô Ly sáng tạo phản diện thế giới rất nhanh phát sinh long trời lở đất biến hóa. Từng đạo sinh cơ, lấy quang điểm, số liệu, năng lượng, hình thức phiêu hướng vòm trời. Sau đó, rậm rạp chằng chịt quang điểm hỗ tương dung hợp. Không bao lâu, liền hóa thành từng cái đủ mọi màu sắc đạn. Hướng xuống đất hạ xuống. Đây là chữ số đạn. Lão tử thành công. Tô Ly mừng rỡ. Đều biết mã đàn không phải đại biểu cho Digimon thế giới đã sơ bộ hoàn thành sao? Kế tiếp, chỉ cần đến khi những thứ này chữ số đản ấp trứng đi ra. Sau đó không ngừng tiến hóa là được. Ha ha ha, Tô Ly đại cười vài tiếng. Theo sát mà, hắn hướng phía bảy loại vũ hồn nhìn lại. Do dự một chút, một ngón tay điểm đi ra ngoài. Nhất thời, từng đạo ý thức ở bảy loại vũ hồn trong cơ thể sản sinh. Nếu như nói phía trước, bảy loại vũ hồn chỉ là có sinh cơ cái xác không hồn. Như vậy hiện tại, bảy loại vũ hồn chính là có chữ số chi hồn, độc lập sinh mệnh cá thể. Chỉ là bọn họ sinh mệnh, cùng huyết nhục sinh mệnh, hoàn toàn là lưỡng chủng khái niệm bất đồng. Chứng kiến bảy loại vũ hồn trên mặt lộ ra cảm kích biểu tình. Hướng cùng với chính mình nhìn qua, Tô Ly mỉm cười, gật đầu nói rằng, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là phản diện. Không phải, Digimon thế giới thủ hộ thần, cùng thế giới thụ cùng nhau. Tô Ly chỉ một ngón tay viên kia thông hướng trong tinh không, thế. Giới thủ, ra lệnh, duy trì Digimon thế giới vận chuyển, đem Digimon thế giới phát triển càng thêm lớn mạnh. Mặt khác, các ngươi phân ra tới một cái khu vực, làm Digimon thế giới sáng thế thôn. Ta sẽ, không, Tô Ly đem chính mình kế hoạch từng cái nói ra. Bảy loại vũ hồn sau khi nghe xong, đồng thời hướng về phía Tô Ly gật đầu, đáp ứng, điều này làm cho Tô Ly mỉm cười, lộ ra hài lòng biểu tình, thầm nghĩ, rốt cục đem Digimon thế giới sự tình làm xong. Như vậy kế tiếp, chính là tìm kiếm cái thứ nhất chữ số tuần thú sư. Đem ta sáng tạo tu hành chi pháp triệt để chứng thực. Tô Ly muốn triệt để chứng thực chính mình sáng tạo tu hành chi pháp. Chỉ cần từ chính mình sáng tạo trong tiểu thế giới tìm một cái nhân loại là được. Tên nhân loại này thiên phú được chưa? Tô Ly không cần đi quản. Hắn chỉ cần đưa hắn mang tới Digimon thế giới. Cùng ấu niên kỳ Digimon ký kết khế ước. Trở thành một bắt đầu trưởng thành tiến bộ, đồng bọn, là được. Muốn làm được chuyện này, Tô Ly có hai lựa chọn. Đệ nhất, lấy sáng thế thần thân phận, nói cho bị chỉ định, nhân loại. Tại sao phải xuất hiện tình huống như vậy? Cùng với để cho bọn họ rất nhanh tu luyện, trở nên càng mạnh. Đệ nhị, học tập Bắc Thiên Thần như vậy, khiến cho vũ ấp cái này võ tổ trong lúc vô ý tiến nhập ma giới. Tiếp thu vũ hồn truyền thừa. Hai cái này phương pháp có lợi có hại. Phương pháp thứ nhất chỗ tốt là có thể tốc độ nhanh nhất khiến cho Tô Ly sáng tạo tiểu thế giới cường đại lên. Nhưng chỗ hỏng cũng là quá mức cứng nhắc, biết hạn chế tiềm lực. Phương pháp thứ hai chỗ tốt là có thể khiến cho tiểu thế giới trăm hoa đua nở. Chỗ xấu là khởi bước quá chậm. Khả năng cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể làm cho tiểu thế giới phát triển. Suy tính một chút lưỡng chủng phương pháp lợi và hại, Tô Ly cuối cùng lựa chọn loại thứ hai. Hắn có thể không có bao nhiêu thời gian, nhưng tiểu thế giới tốc độ thời gian trôi qua có thể trực tiếp điều chỉnh đến trăm vạn lần. Cho nên, hắn tiểu thế giới không thiếu hụt thời gian. Hơn nữa, hắn cần để cho mình trong tiểu thế giới có tấn cấp thần cảnh sinh mệnh xuất hiện. Chỉ có như ấy, hắn tấn cấp trí cao thần cảnh thời điểm thực lực mới có thể càng mạnh. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly ánh mắt xuyên việt một thế giới, rơi vào huyết nhục sinh mệnh thế giới một người nam nhân trên người. Người đàn ông này chính là Tô Ly tuyển trạch muốn trở thành cái thứ nhất chữ số tuần thú sư, vật thí nghiệm ức. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?